Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Rút Kiếm, chương 82, vào đêm, trong không khí mang theo từng tia ý lạnh, thông hướng mị ma tòa thành trong rừng rậm, truyền đến tích tích tác tác thanh âm, mấy cái đội ngũ từ ba phương hướng tiến lên, cầm đầu người mang theo mị ma chỉ yến thư mời. Đây là trước đó mị ma chỉ yến lưu lại, những người còn lại bên hông buộc lấy dây thừng, một cái tiếp theo một cái, phòng ngừa trong rừng rậm lạc đường, Úc Vãn Vãn đi theo Trích Thủ Trích Tinh Thần đằng sau. Hai người bọn hắn đi theo Nam Cung Lưu Ngọc, rơi vào đội ngũ trung hậu phương, dương mắt nhìn lên, đêm nay mặt trăng phi thường sáng tỏ, đem toàn bộ rừng rậm chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Hoàn toàn không cần cái khác chiếu sáng công trình phụ trợ. Phảng phất liền lão thiên đều vì bọn họ ngày hôm nay hành động làm ra trợ giúp. Mị ma tòa thành không có ngày xưa đèn đuốc sáng trưng. Ở dưới ánh trăng lộ ra lẻ loi trơ trọi, hơi có chút tịch liêu hương vị. Úc Vãn Vãn yên lặng trong rừng rậm tiến lên, trong lòng bàn tay mang có một tia mồ hôi ý. Không chỉ là khẩn trương, càng nhiều hơn chính là kích động. Đến mị ma tòa thành cách đó không xa thời điểm, Lam Phong tại đội ngũ phía trước nhất, nắm tay nâng lên, mà hậu chiêu chậm rãi mở ra, đội ngũ lập tức tản ra, từ ba phương hướng bao vây mị ma tòa thành, sau đó nàng ra lệnh một tiếng, các pháp sư lập tức nâng lên pháp trượng, vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tòa thành góc cửa sổ bên trên màn cửa bên trên. Lập tức bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, mị ma tòa thành ba tầng cửa sổ đột nhiên phiến phiến mở ra. Mấy chục cái mị ma triển khai cánh sau lưng, từ trong cửa sổ bay ra, Lam Phong lại là vung tay lên. Hàng thứ hai pháp sư phóng thích kỹ năng, khác biệt chỉ riêng chiếu sáng toàn bộ bầu trời Demon Sơn Nam Cung Lưu Ngọc mấy cái thừa dịp loạn. Bò lên trên tòa thành dốc núi. Tùy hành đạo tặc trực tiếp nhảy cửa sổ lên tầng 2. Sau đó rủ xuống dây thừng, để đằng sau chân ngắn nghề nghiệp thuận dây thừng bò lên. Cứ thế mà suy ra lên tới 3 tầng. 3 tầng cùng Úc Vãn Vãn trước đó tới qua không có gì khác biệt. Vẫn là loại kia giống mê cung đồng dạng hành lang. Nam Cung Lưu Ngọc quen thuộc thẳng lấy đi về phía trước. Rất nhanh đã tìm được hướng tầng thứ 4 đi lên thang lầu. Đây là Úc Vãn Vãn lần thứ nhất tại không có nhắm mắt tình huống dưới đi mặc tường. Nói thật, mặc dù không có gì tính thực chất cảm giác, tựa như là xuyên qua không khí, nhưng là cảm giác vẫn là rất vi diệu. Mị ma tòa thành bên ngoài, hơn 100 cái đạo tặc tiến vào tiềm hành, từ 4 phương 8 hướng âm thầm vào tòa thành, tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tùy ý xuyên qua. Thu gặt lấy phổ thông mị ma sinh mệnh. Chiến sĩ cùng kỵ sĩ cầm trong tay khiên tròn, một chút xíu đẩy về phía trước tiến, vô số tát mãn đồ đằng trụ trong đêm tối tản ra các loại ánh sáng. Dẫn dắt mà ra xiềng xích thẳng tắp dắt lấy mấy chục cái mị ma. Nhưng là những này đều chỉ là tiểu quái mà thôi, chân chính đại boss còn chưa có đi ra, Lam Phong khẽ nhíu mày, lại là vung tay lên, pháp sư lại lần nữa công kích. Lại là một vòng mới công kích được, lần này là mị ma tòa thành tầng 1 cùng tầng 2. Toàn bộ mị ma tòa thành từ dưới mà lên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Tại 4 tầng Úc Vãn Vãn mấy cái cảm giác được toàn bộ tòa thành chấn động mạnh một cái. Nhiệt độ rõ ràng hơi có lên cao, trong ngọn lửa, chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ. 4 tầng vách tường đột nhiên vỡ tan, thanh lang trương dương cánh bỗng nhiên đập ra. Bốn vó trên không trung hơi đạp mấy bước, tốc độ cực nhanh xông lại, thân thể cao lớn bỗng nhiên nhào tản phía đông đội ngũ. Một móng vuốt vồ chết mấy cái pháp sư, vẫy đuôi một cái, lại vung đi mấy cái kỵ sĩ. Sau đó lại lần nữa vỗ cánh mà lên, một người mặc áo giáp nữ nhân từ trên trời giáng xuống. Nhảy đến trên lưng của nó, bắt lấy nó trên cổ lông tóc. Nàng ánh mắt lăng lệ chừng phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người. Sau đó bỗng nhiên phất tay, toàn bộ mị ma tòa thành đột nhiên nổi lên nhàn nhạt hào quang màu tím. Giống như là gợn sóng đồng dạng từng tầng triển khai. Theo gợn sóng khuếch tán, phạm vi bên trong người chơi rõ ràng cảm giác được có chút đầu váng mắt hoa. Hệ thống nhắc nhở, trong bọn họ mị ma khống chế kỹ năng, mê muội, tịnh hóa, các mục sư trượng phát ra ánh sáng nhu hòa. Đem tịnh hóa ném cho bị khống chế người chơi, tức làm động tác của bọn hắn rất nhanh, nhưng là tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong. Còn là có không ít người chơi bị giết rơi, chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, vòng thứ hai khống chế lại tới, lần này là hỗn loạn kỹ năng hiệu quả, tịnh hóa thời gian cooldown còn chưa tới, có cái khác xua tan kỹ năng dùng xua tan kỹ năng. Không có xua tan kỹ năng liền kiên nhẫn chờ đợi mục sư thời gian cooldown đến. Lúc này mị ma các tiểu tỷ tỷ cũng không còn là kia một bộ yếu đuối mị hoặc dáng vẻ. Từng cái đằng đằng sát khí, tinh tế cánh tay cùng đôi chân dài lúc này thành giết người lợi khí. Mặc dù có người chơi là chết tại các nàng dưới đoản kiếm, có là bị bọn hắn mang lên thiên không ném đến ngã chết, còn có là bị một đôi chân dài kẹp lấy cổ, ngạnh sinh sinh vặn gãy. Mị ma tòa thành bên trong, Nam Cung Lưu Ngọc mấy cái đã lên tới tầng thứ 5. Tầng này cùng phía dưới xa hoa mùi thơm ngào ngạt hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ một tầng đều là lạnh lùng, toàn bộ không gian đều bị thuần sắc lý thạch bao trùm. Không có cửa sổ, không có ánh đèn, duy nhất nguồn sáng chính là Nam Cung Lưu Ngọc mấy người trợ thủ bên trong chiếu sáng ánh sáng. Úc Vãn Vãn trong tay nâng một cái thánh quang đạn, một cái tay khác nắm trích thủ trích tinh thần tay. Nơi này phi thường yên tĩnh. Dù cho bên ngoài đã đánh cho sứt đầu mẻ chán, nơi này có thể nghe được vẫn như cũ chỉ có trống rỗng tiếng bước chân. Hành tẩu ở trong đó thời điểm, thậm chí ngay cả phương hướng cảm giác đều sẽ bị lạc rơi. Không biết mình đi có phải hay không vẫn là thẳng tắp. Phía trước là không là điểm cuối cùng, nơi này thật yên tĩnh. Úc Vãn Vãn kéo trích thủ trích tinh thần tay áo. Nhỏ giọng nói. Miêu miêu ngươi có thể hô một câu, Nam Cung Lưu Ngọc nghe được nàng. Vừa cười vừa nói, trích thủ trích tinh thần nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Mỉm cười gật đầu, ra hiệu nàng thử một lần. Úc Vãn Vãn do dự một chút, sau đó buông ra trích thủ trích tinh thần tay. Đem thánh quang đạn đổi một cái tay nâng, đưa tay khép tại bên miệng. Sau đó nhẹ giọng, a, thanh âm không lớn, nhưng là tại cái này an tĩnh trong không gian. Vẫn là lộ ra phi thường đột ngột, đồng hành mấy cái khác Long Cung người nhất thời quay đầu nhìn nàng một cái. Cho Úc Vãn Vãn nhìn cũng không tiện, le lưỡi một cái, thả tay xuống, Úc Vãn Vãn, trong nháy mắt đó, ta cảm thấy mình chính là một cái hai đồ đần, trích thủ trích tinh thần buồn cười sờ sờ tóc của nàng. Mà nối nghiệp tục dắt tay của nàng đi về phía trước. Sắp đến rồi, đi rồi không biết bao lâu. Nam Cung Lưu Ngọc đột nhiên nói, Úc Vãn Vãn nâng lên tinh thần đầu đến, phía trước quả nhiên khác nhau, dưới chân cũng không tiếp tục là thuần sắc lý thạch, mà là chậm rãi biến thành màu đậm, còn mang theo một túm tiền, giống như là bị cái gì ăn mòn, quanh co khúc khuỷu màu đen tiền giống như là từng đầu hắc trùng tử. Nhìn Úc Vãn Vãn dày đặc sợ hãi trứng đều muốn ra. Nàng sờ lên mình nổi da gà. Nam Cung Lưu Ngọc đã tới qua nơi này hai lần, cho nên cũng không có phản ứng gì. Bình tĩnh tiến lên, Úc Vãn Vãn lần theo hắn nhìn sang, nơi đó trong viên đá đâm vào một thanh kiếm. Thân kiếm là âm thầm kim loại sắc, chuôi kiếm là sáng ngân sắc, trên chuôi kiếm điêu khắc kỳ quái hoa văn, giống như là một loại nào đó vặn vẹo động vật, lại giống là kỳ quái nào đó đồ đằng. Úc Vãn Vãn nhìn thoáng qua. Liền cảm giác không quá dễ chịu, rời đi ánh mắt, Nam Cung Lưu Ngọc hít sâu một hơi, sau đó lật tay móc ra Quang Linh Châu, bên trong kim sắc huyết dịch như mộng như ảo lưu chuyển lên. Hắn đem Quang Linh Châu nhẹ nhẹ đặt ở trên chuôi kiếm. Huyết dịch phảng phất bị thứ gì dẫn dắt, hướng phía dưới chảy tới, xuyên thấu qua Quang Linh Châu, thuận thanh gươm của Damoco chuôi kiếm lưu lại. Trên thân kiếm lưu lại từng đạo kim sắc hoa văn, thanh gươm của Damoco đột nhiên chậm rãi chấn động, liên đới lấy cả phòng đều đang rung động. Nam Cung Lưu Ngọc lui lại một bước, sau đó bỗng nhiên đưa tay, tay cùng chuôi kiếm tiếp xúc địa phương phát ra tư tư tiếng vang. Hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên vừa gảy, mị ma tòa thành bên ngoài. Serena đột nhiên hét lên một tiếng, ánh mắt mãnh nhìn về phía mị ma tòa thành phương hướng. Không lo được bọn này quấy rầy các nàng an ninh người xâm nhập. Hai chân đạp một cái, không lo được thanh lang. Sau lưng của nàng bỗng nhiên duỗi ra một đôi ác ma cánh chim. Cánh chim che khuất bầu trời. Phía trên là đủ loại vết thương cùng vết sẹo, sâu đủ thấy xương, bên phải cánh chim phía trên còn thiếu một khối nhỏ. Xương cốt cũng là héo rút. Đây đối với vui thật mỹ lệ mị ma tới nói quả thực chính là hủy thiên diệt địa đả kích. Cũng trách không được vị này mị ma nhất tộc tộc trưởng cho tới bây giờ đều không thích đem cánh lộ ra. Coi như muốn chiến đấu, cũng là cưỡi thanh lang, chỉ là giờ này khắc này, nàng đã không lo được nhiều như vậy. Lam Phong bỗng nhiên phất tay, mấy chục cái tát mãn bỗng nhiên đem xiềng xích vung ra. Serena không có chút nào né tránh, thanh lang bỗng nhiên cản ở sau lưng nàng, xiềng xích vào thanh lang thân thể, đưa nó cố định trên không trung. Thanh lang bỗng nhiên gào lên một tiếng. Cánh vung lên, một cỗ cự lực đánh tới, đồ đằng trụ đều muốn bị nó mang theo, toàn bộ mị ma tòa thành mị ma đô điên cuồng lên. Nguyên bản còn duy trì lấy mỹ lệ tư thái mị ma tiểu tỷ tỷ từng cái sắc mặt đều dữ tợn. Pháp thuật giống như là không cần tiền ném qua đến, Long Cung thế mà nhất thời không có chống cự lại. Serena một cái xoay tròn tránh đi thợ săn công kích, cả người xâm nhập trong thành bảo. Lam Phong con ngươi co rụt lại, mị ma tộc trưởng vào thành bảo. Nhưng là lúc này, Nam Cung Lưu Ngọc căn bản không để ý tới những thứ này. Mị ma tòa thành bên trong, thanh gươm của Damoco chấn động càng ngày càng kịch liệt. Nam Cung Lưu Ngọc cắn chặt răng, sắc mặt dữ tợn hướng bên trên ra sức rút lên. Cả phòng bị mấy cái khe lớn chia cắt, đỉnh đầu hòn đá nhao nhao rơi xuống. Cái này nhưng so với lúc trước chỉ là đụng phải kiếm tạo thành chấn động lớn hơn. Pháp sư vì Nam Cung Lưu Ngọc thực hiện một tầng cây bảo vệ môi trường hộ. Đây là hắn tư hữu kỹ năng, một cây đại thụ ở bên cạnh hắn hiện ra hư ảnh. Lồng ánh sáng màu xanh lục bao phủ lại Nam Cung Lưu Ngọc thân thể. Hòn đá đập nện tại lồng ánh sáng bên trên, tốc độ lập tức chậm lại, thuận lồng ánh sáng mặt ngoài trượt xuống. Tại dòng máu màu vàng óng trôi đầy thân kiếm, cũng chậm rãi thấm xuống dưới đất thời điểm, thanh gươm của Damoco rốt cục di động, thuận Nam Cung Lưu Ngọc động tác chậm rãi dâng lên, Nam Cung Lưu Ngọc cuồng hỉ. Đúng lúc này, sau lưng vách tường đột nhiên bị đánh nát, một cái xinh đẹp thân ảnh bỗng nhiên tiến vào, Serena con ngươi lạnh giống băng, trường kiếm trong tay mãnh mà đâm về Nam Cung Lưu Ngọc trái tim môn sơ. Hết chương.